Thơ Đường, thơ Tống hắn biết quả là không ít, nhưng nếu muốn xuất chiêu hạ bệ bọn nước Khánh ngạo nghễ thì phải chọn một bài nổi danh thiên cổ, nghe thấy phải sợ. Sân đình lúc này im lặng là kỳ, tất cả ánh nhìn đều quy về phía Hàn Mạc. Thực tế, không kẻ nào tin rằng Hàn Mạc có thể viết ra cái gọi là thơ hay ý lạ. Nếu như chàng trai trẻ này có tài làm mọi người nghe thấy phải sợ, thì nhất định tài danh nhất định cũng phải lẫy lừng nước Yến. Những người có mặt hôm nay toàn là thi sĩ có tiếng của nước Khánh, thậm chí có cả đệ nhất văn sĩ trong thiên hạ. Cho nên phàm là người có tiếng nhất định họ đều biết. Trong này tuy không ít người biết đến tên tuổi Hàn Mạc nhưng đều biết hắn với danh nghĩa dũng tướng. Không ai nghe qua hắn có tài văn chương. Một kẻ vãn bối không chút tiếng tăm như hắn mà có thể làm ra một bài thơ tuyệt diệu thì thật rất khó tin. Không ít người đang chuẩn bị chê bai bài thơ của hắn. Số khác xì xào bàn tán, chuẩn bị làm sao lợi dụng bài thơ này mà nhục mà cái thứ vãn sinh không biết trời cao đất dày này. Tào Ân cũng đang chăm chú nhìn Hàn Mạc bằng cặp mắt hiếu kỳ, vì trước đến nay cũng chưa bao giờ nghe nói Hàn Mạc biết ngâm nga thơ phú. Trong lòng thực sự hoài nghi về tài thi ca của Hàn Mạc, chợt thấy Hàn Mạc hé mở đôi mắt, nhìn cô thị nữ bên cạnh một cái. Lúc này cô nương ấy đã mài mực xong, đang cung kính quỳ kế bên, đôi mắt long lanh đầy vẻ hiếu kỳ nhìn lên Hàn Mạc. Trong lòng ắt hẳn đang nghĩ, dám làm thơ trước mặt Đường công tử, vị đại quan này thực có bản lĩnh đó sao? Hàn Mạc chấm bút vào nghiên mực, không chút do dự múa bút một hồi. Tống Thế Thanh đứng cạnh Hàn Mạc, về tài học vấn của Hàn Mạc, y thực chưa được nghe qua. Hôm nay Hàn Mạc xuất chiêu viết lách làm trong lòng vị lễ bộ thị lang này cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ e Hàn Mạc tuổi trẻ háo thắng, muốn tỏ khí phách, rồi sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Vậy là lúc nãy mới vãn hồi lại chút thể diện, giờ lại sắp sửa bị chê cười cho coi. Dù sao, ở đây cũng toàn là cư sĩ uyên bác, chưa kể còn có đương kim đệ nhất tài tử Đường Thục Hổ ở đây. Nếu như không có một tuyệt tác thuyết phục mọi người, chỉ e nhân sĩ nước Khánh sẽ nặng lời mai mỉa. Hắn đúng là không kiềm chế được nữa, đứng dậy, xích lại gần Hàn Mạc. Lúc này, mọi người chỉ chờ Hàn Mạc viết xong, từng người đều hiện lên nét mặt không mấy thiện cảm. Bọn họ thi nhau nâng cốc, ăn uống linh đình. Hơn thế nữa, còn hao háo nhìn Đường Thục Hổ ôm ấp, vuốt ve Lục Nghê Thường, cũng động lòng phàm, đưa tay sờ mó các cô thị nữ bên cạnh. Bỗng nghe Tống Thế Thanh hô lên một tiếng, tuyệt. Mọi người như bị tiếng hô của Tống Thế Thanh làm giật mình, đưa mắt nhìn theo, thấy Tống Thế Thanh đang đứng cạnh Hàn Mạc, đăm đăm nhìn bài thơ trên chiếc án nhỏ rồi vỗ tay hô, tuyệt. Lập tức có người thể hiện thái độ xem thường, thầm nói. Người mình tự khen người mình, người nước Yến thật là mặt dày quá mà. Cuối cùng Hàn Mạc cũng múa xong chữ cuối cùng, bấy giờ mới nhẹ nhẹ đặt cây bút lông sói xuống cạnh nghiên mực. Tống đại nhân, phiền ngài đọc to cho mọi người cùng nghe. Hàn Mạc mỉm cười và nói. Tống Thế Thanh nhẹ nhàng nhấc cuộn giấy lên, nét mặt hiện lên vẻ tự tin cao độ, háng giọng một cái, liếc nhìn hết thảy mọi người. Sau mới ngâm một cách đầy cảm xúc, bao giờ có trăng sáng, nâng chén hỏi trời xanh không biết cửa thiên cung đêm nay là năm nào. Ta muốn theo gió quay về lại sợ cung điện tráng lệ trên cao vẫn cứ lạnh điệu múa làm rõ cảnh nào phải là trần gian. Y là lễ bộ thị lang, đọc sách tụng lễ là chuyện rất bình thường, tuy không chắc có thể viết được tuyệt tác, nhưng học thuộc ngâm nga thì không chê vào đâu được. Âm dương chuyển tiếp có vần, có điệu. Bài thơ do y đọc thật là ý vị tràn trề. Đọc chưa hết nửa bài thơ, cả sân đình đã không còn tiếng động. Dẫu sao cũng là người lớn lên từ những nơi văn phong lễ giáo nhất nước Khanh, đa số có mặt ở đây đều là đại nhân sĩ. Thế mà chỉ mới nghe được nửa bài, họ dường như cảm giác được ý cảnh kỳ ảo của bài thơ, của hơi thở xa xôi, mơ mộng. Theo luật thơ văn nước Khanh, phẩm là lấy cảnh làm thơ, thường cố không để cảnh vật đó xuất hiện trong bài, như vậy mới gọi là tuyệt bút. Cũng giống như tả hoa nhưng không nhắc đến hoa, ngâm nguyệt không trông thấy nguyệt. Có vậy mới từ hư vô mà lĩnh hội cảnh ý. Thế nên bắt đầu từ câu đầu tiên, bọn họ đã có ý nhạo báng trong lòng. nhưng đến khi nghe các câu tiếp theo thì đã bắt đầu dao động. Tuy là câu đầu tiên trực tiếp nói đến hai chữ trăng sáng, nghĩa là đã phạm luật ẩn vật, nhưng cũng là cách dùng câu hỏi làm câu mở đầu. Tiếp theo sau, nâng cốc hỏi trời xanh lại dẫn đến một ý cảnh mới. Theo đó là không biết cửa thiên cung, lời thơ lập tức thăng hoa. Sau lại là ta muốn theo gió về. Không gian kỳ ảo như đưa người ta lên 9 tầng mây, không vướng chút bụi trần, phong nhã thoát tục. Vỏn vẹn mấy câu đã phác họa nên một bức tranh vui tươi thanh nhàn của chốn thiên cung bay bổng, đẹp nhẹ nhàng. Chỉ vẻn vẹn phác họa có vài nét mà đã dựng lên một ý cảnh kỳ ảo, thực sự khó mà đạt được, trừ khi đạt đến trình độ tột đỉnh, nếu không không thể có được bút pháp như vậy. Chỉ điểm xuyết mấy từ mà đã thể hiện nên một tài hoa hơn người, thật đáng được kính phục. Đường Thục Hổ vẫn đang định tiếp tục ngồi ve vuốt đôi tay trắng nõn của Lục Nghê Thường, nhưng khi nghe được nửa bài thơ bay bổng thoát tục, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Mạc, biểu lộ sự kinh ngạc. Tống Thế Thanh ngừng một chút, cố ý háng giọng. Hắn lại dùng chất giọng âm dương chuyển tiếp có vần có điệu đọc tiếp cho Lầu Son, cấp lụa là không cần ngủ cũng chẳng hờn, việc gì phải đợi đến trăng tròn. Người có lúc buồn vui tan hợp trăng, có khi mờ tỏ khuyết tròn, là chuyện khó vẹn toàn. Chỉ mong được chờ đợi thiên lý cùng nàng trăng. Nếu nói nửa bài trước xây dựng mỹ cảnh thiên đình, thì nửa bài sau đi sâu mở rộng ý cảnh, lại một lần nữa thăng hoa. Bài thơ bao giờ có trăng sáng, giọng điệu mềm mại chính là danh phẩm của Tô Thức, lưu truyền ngàn năm, người đời vẫn mãi tranh nhau truyền tụng, sức hút của nó vĩnh viễn không phai. Tuyệt tác như vậy tất nhiên không phải ca từ bình thường. Tống Thế Thanh đọc xong, vẫn không kìm được lòng mà tán thưởng, tuyệt vời, quả là tuyệt vời. Vẻ mặt Đường Thục Hổ vẫn không ngớt kinh ngạc, lẩm bẩm, chỉ mong được chờ đợi thiên lý cùng nàng trăng. Gần như vẫn đang ngẫm nghĩ về hàm ý của bài thơ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyen.com. Tất cả mọi người im lặng. Trong số trưởng bối thông thuộc thơ văn nước Khánh, chưa chắc đã có người hiểu nổi điều diệu kỳ của bài thơ, nhưng đã là nhân sĩ, bình thường học đòi phong nhã, thiết nghĩ hay giờ cũng phải biết chút ít. Bài thơ làm cho mọi người cảm nhận một ý cảnh kỳ ảo, hiệu quả như vậy, tất nhiên không ai dám mặt dày mà nói đây là tác phẩm tồi. Một số người cũng ngầm thấy hay, nhưng không ai dám nói ra lời. Không khí trong sân đình rõ ràng là có chút khác thường. Mãi một lúc sau mới thấy Đường Thục Hổ đứng dậy, từ từ tiến đến trước mặt Hàn Mạc, chỉnh lại tay áo, sửa lại đầu tóc, chắp hai tay nói: Hàn huynh đại tài, Thục Hổ hôm nay mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Uổng cho Thục Hổ tự xưng phong lưu tài tử, tự tin tùy bút là có tuyệt tác. Hôm nay khi nghe tuyệt tác của Hàn huynh, mới biết Thục Hổ thật là tự cao tự đại. Hàn huynh nói xem thơ của tại hạ chỉ có vậy, tại hạ xin được lãnh giáo. Bài thơ của Hàn Mạc làm cho mọi người cảm thấy giật mình, đến cả người phong lưu phóng túng, tự kiêu như Đường Thục Hổ cũng phải nhận thua. Đây quả thật là chuyện làm mọi người không nói nên lời. Văn sĩ nước Khánh có hàng ngàn hàng vạn, nhưng số người có thể đối đáp với văn thơ Đường Thục Hổ chẳng có là bao. Trước giờ y chưa bại dưới tay ai, càng chưa bao giờ gục mặt cúi đầu với bất cứ ai. Thế nhưng vị đệ nhất tài tử nước Khánh này lại phải hành đại lễ trước một tên vãn bối nước khác, càng là chuyện không ngờ tới, quả thực là phải trợn tròn mắt. Nói về bọn thị nữ, chúng đều không dám tin vào đôi mắt mình. Trong lòng bọn nó xem Đường Thục Hổ như thần tiên, là người tài hoa vô cùng, đến vương công cưu ý tộc cũng không để trong mắt. Khi đến phủ quốc cứu dự tiệc cũng như đến trốn không người, đến cả quốc cứu cũng không dám ho hé. Một người như vậy nay lại hành đại lễ nhận thua trước một tên vãn bối nước khác. Bọn cung nữ cảm thấy lạ lùng vô cùng, không kìm được tính tò mò, đều quay lại chằm chằm nhìn Hàn Mạc. Còn đứa thị nữ mài mực cho Hàn Mạc không kìm được, phải bịt mồm lại rồi mơ mộng. Ta vừa mới mài mực cho chàng, ta vừa mới mài mực cho chàng. Ngay lúc hết thảy mọi người đang kinh ngạc thì nghe thấy có một tiếng nói vang lên: Ngươi trộm thơ ở đâu ra? mọi người nghe thấy đều hướng về phía tiếng nói phát ra. Thì ra là một nhân sĩ tuổi tầm hơn 30. Hắn với khuôn mặt hoài nghi rõ ràng là không tin bài thơ này là do Hàn Mạc làm. Chỉ nghĩ Hàn Mạc trộm thơ ở đâu rồi đến đây ra oai tác quái. Hắn đoán không sai, đây chỉ là trò đùa lịch sử hơi quá trớn. Tô Đại Thần viết bài thơ này hiện nay đến cộng lông cũng không còn. Thậm chí lịch sử cũng không còn vết tích nào chứng minh sự tồn tại của Tô Đại Thần. Cho nên xét theo trật tự lịch sử, Hàn Mạc vẫn danh chính ngôn thuận là người sáng tác. Đường Thục Hổ không nói một lời, quay người lại trở về vị trí của mình. Y cầm cái ly bạc đi đến trước mặt vị nhân sĩ đó, không nói không rằng tạt nguyên cốc rượu vào mặt hắn, chửi lớn ghen ghét hiền tài, làm nhục văn sĩ, đáng phạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, tiếc nối Đường Thục Hổ trước mặt mọi người hất cả bát rượu vào mặt người nọ, cũng là một hành động lỗ mãng. Không ít người có mặt đều tỏ ra bất bình, nhưng bọn họ cũng không quá ngạc nhiên. Dường như tình huống như vậy cũng không phải lần đầu xảy ra. Danh sĩ bị tạt nguyên bát rượu, mặt mũi ướt sũng, chòm râu và lông mi nước nhỏ từng giọt. Bộ dáng vô cùng thảm hại, nổi giận quát, Đường Thục Hổ. Người làm càn, ta xưa nay vốn là kẻ càn rỡ. Đường Thục Hổ cười to, nói, ngươi đố kỵ người tài. Làm nhục văn nhân nước Khánh, đáng phạt bát rượu này. Ta đố kỵ người tài khi nào? Danh sĩ kia thử hổn hển. Đường Thục Hổ cao giọng nói, người nếu có thể nói bài thơ này là trộm từ quyển sách nào, của người nào, thì Đường Thục Hổ ta nhận mình là kẻ thất học. Từ nay về sau không dám làm thơ ngâm phù. Nếu ngươi không tìm ra, không có căn cứ nói lung tung, thì thật sự là việc không nên. Y phất tay áo, trở lại chỗ ngồi của mình, đưa tay ra. Lục Nghê Thường liền đưa tay mình cho y nắm, để mặc y kéo mình lại gần. Đường Thục Hổ ôm ngang vòng eo nhỏ xíu của nàng, cao giọng nói, chư vị đều là người làm thơ, nếu là thơ của mình viết ra bị ngươi vu cho tội đạo thi, trong lòng có thể thoải mái sao? Hôm nay nói như vậy, lời đã hết, nếu ai có thể tìm ra lai lịch bài thơ này, thì ban đêm lại đến tìm Đường Thục Hổ. Đường Thục Hổ từ nay nếu còn dám chơi chữ, khiến người trong thiên hạ chê cười. Y quay đầu lại, hướng Quốc Cửu vuốt cằm, không nói thêm lời nào, ôm người đẹp vào lòng, không coi ai ra gì, đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên phóng khoáng. Hàn Mạc nhìn Đường Thục Hổ đi xa dần, mỉm cười. Đường Thục Hổ tuy hành vi phóng túng nhưng so với các danh sĩ khác tự cho là thanh cao, có vẻ thực lòng hơn nhiều, hơn nữa không sợ danh dự bị tổn thương, có gan nhận thua, cũng là một người đường đường chính chính. Cái gọi là đệ nhất phong lưu tài tử, cũng không phải là danh hão. Đường Thục Hổ vừa rời khỏi, trong sảnh không khí lập tức vắng lặng. Hàn Mạc hôm nay vừa xuất đao vừa thi thơ, giáng một đòn chí mạng vào lòng kiêu ngạo của người Khánh. Tiệc rượu tiếp tục, mặc dù không ồn ào, nhưng cũng khá thuận lợi. Gần như chẳng có ai dại dột mà rước nhục vào mình nữa. Quốc sư Thuần Dương và ba gã đạo sĩ hôm nay đến đây, từ đầu đến cuối, không nói lời nào. Bọn họ là những người đầu tiên ra về. Viên đạo linh trước khi chia tay cũng lạnh lùng nhìn Hàn Mạc, mắt tóe lửa. Yến hội kết thúc, khách nhân lần lượt rời khỏi. Còn lại Quốc Cửu tự mình tiễn sứ đoàn nước Yến ra tận cửa, chắp tay cười nói, hầu ra. Hàn tướng quân, thiết tiệc không chu đáo, xin đừng trách cứ. Hầu ra cười, Quốc Cửu nhiệt tình khoản đãi, sứ đoàn nước Yến quả rất vinh hạnh. Dừng một chút, rồi nói tiếp, phiền Quốc Cửu sắp xếp cho ta vào cung yết kiến quý chủ, sớm định ngày tốt thành thân cho thái tử và công chúa. Quốc Cửu cười nói, hầu ra yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Trở lại biệt viện hoàng gia, mấy người cũng có chút mệt mỏi. Không nói nhiều, quay về phòng nghỉ tạm. Ánh trăng như nước, chiếu qua song cửa sổ vào phòng, phủ một lớp ánh sáng mỏng nhẹ như lụa lên bệ cửa. Một trận gió nhẹ nhẹ thổi vào, mang theo thoang thoảng mùi hương hoa quế, thấm vào ruột gan. Cây quế tại nước Khánh là một loài cây quý tộc. Bách tính bình dân không được phép trồng loại cây này. Chỉ có quý nhân trong nội uyển của Hoàng cung mới có tư cách thưởng thức mùi hương của nó. Trong biệt viện hoàng gia, trên các sân đều có trồng vài cây hoa quế. Ánh trăng sáng như ban ngày, Hàn Mạc vận hành khí kinh, cảm thấy toàn thân một luồng khí nóng lan tỏa, tinh thần sảng khoái. Lúc này mới xuống giường, đến bồn nước rửa tay. Từ khi được Bạch Dạ Lang truyền thụ khí kinh tính ra cũng đã mấy tháng. Hàn Mạc mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, mỗi lần tu luyện đều cảm thấy khí huyết trong người lưu thông, thân thể càng ngày càng nhẹ như chim yến, cảm giác đi lại bây giờ rất nhẹ nhàng, kể cả đang mặc khôi giáp nặng nề, cũng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của sự chuyển động. Khí kinh ngoại trừ giúp thân thể nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn, mà ưu điểm lớn nhất là khiến ngũ quan trở nên linh mẫn khác thường. Bất kể thính giác, thị giác hay vị giác đều hơn hẳn người thường. Người bình thường có thể không nghe không thấy, nhưng Hàn Mạc có thể dễ dàng phát hiện ra. Hàn Mạc kiếp trước cũng không tin vào cái gọi là khí học, nhìn một vài người biểu diễn khí công, chỉ cảm thấy là họ đang cố tỏ ra vẻ huyền bí mà thôi. Nhưng xuyên qua thời gian đến đây, hắn thuở nhỏ luyện trường sinh kinh, khiến nội lực trong người trở nên mạnh mẽ. Hơn nửa năm nay tu tập thêm khí kinh, càng khiến thân mình giống như được sinh ra một lần nữa, biến hóa kỳ ảo. Hắn đã tin rằng trên đời này có tồn tại những siêu nhân rời non lấp bể, thông qua khí để tái tạo cơ thể. Hắn hiện tại cũng tin rằng, đời sau biểu diễn khí công, chưa chắc là làm ra vẻ huyền bí. Khí là một trong những lĩnh vực cực kỳ huyền bí. Có trường sinh kinh và khí kinh bảo hộ, Hàn Mạc cực kỳ tự tin vào võ công của mình. Chỉ có điều sâu trong lòng hắn, đối với võ học vẫn có hai điều tiếc nuối. Thứ nhất là bát bộ côn thuật. Khi ở Đông Hải chiếm được huyết đồng côn và bát bộ côn thuật, Hàn Mạc cũng không gián đoán việc tập luyện côn thuật. Huyết đồng côn quá mức đặc biệt, cho nên trong những tình huống bình thường, Hàn Mạc đều lấy một cây mộc côn để thay thế tập luyện, cũng đã lãnh hội hết diệu dụng của bát bộ côn thuật. Bát bộ côn thuật có 8 bộ thì Hàn Mạc cho đến nay đã nắm được tuyệt học của 5 bộ. Các chiêu số quỷ dị huyền diệu của 3 bộ còn lại Hàn Mạc tự hiểu Hiên Viên Vô Danh Hùng Mạnh mới là người nắm vững hết. Hắn thực vô cùng tiếc nuối không được học 3 bộ côn thuật đó. Hiện giờ xa, hổ, ếch, bức, khuyển, mỗi bộ có một tinh hoa riêng. Tuy không biết rõ đặc điểm của 3 bộ bị thất truyền kia là gì, nhưng Hàn Mạc luôn tin 3 bộ côn thuật thất truyền đó hiển nhiên đều là những côn pháp tuyệt diệu. Thứ hai, điều làm cho Hàn Mạc nối tiếc không kém là thái cực bộ pháp. Không thể phủ nhận thái cực bộ huyền diệu chính là dựa vào quy tắc diễn hóa bát quái mà thành, hoàn toàn ăn ý. Hàn Mạc tuy rằng hiện giờ mới chỉ nắm được 3 quẻ, nhưng cũng đủ để đối phó với người bình thường rồi. Nhưng Hàn Mạc hiểu, 3 quẻ thái cực bộ đó không hề kiện toàn, còn quá nhiều lỗ hổng. Bát quái vốn là một chỉnh thể, thái cực sinh lưỡng nghi sinh hờ tứ tượng sinh bát quái, tầng tầng lớp lớp, không thể tách rời. Hiện giờ chỉ học được 3 quẻ, thiếu 5 quẻ, không thể xưng là thái cực bộ được. Trong đó bộ pháp cũng không thể được như bát quái tương sinh tương hỗ biến hóa tự nhiên thần diệu. Điểm này Hàn Mạc sớm cũng đã hiểu, 3 quẻ bộ pháp quả rất thần diệu, nhưng khi chuyển hóa giữa 2 quẻ luôn rất không linh hoạt uyển chuyển, thậm chí có một cảm giác trì trệ. Người bình thường tất nhiên là khó phát hiện thấy, nhưng gặp một đối thủ học võ chân chính, sẽ đoán ra ngay, cũng tạo thành nhược điểm chí mạng. Sở dĩ Hàn Mạc nắm được 3 quẻ bộ pháp, nhưng cũng hiểu, 3 quẻ đó trong hầu hết các tình huống đều rất yếu. Người bình thường, lấy thực lực của Hàn Mạc hiện tại cũng hoàn toàn có thể ứng đối, không cần dùng thái cực bộ. Nhưng nếu gặp cao thủ, một khi sử dụng thái cực bộ, ngược lại sẽ tạo cho đối phương nắm được sơ hở, nên hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Trên thực tế, lúc trước, khi Hàn Mạc cùng Mạc Thập Nhị Lang giao đấu, Mạc Thập Nhị Lan ngờ và hắn ở trong rừng thi triển thái cực bộ rằng co nhau, cũng đều phát hiện nhược điểm của đối phương. Vì thế, Hàn Mạc đối với bộ pháp huyền diệu này sự tiếc nuối còn hơn cả bát bộ côn pháp. Một khi nắm giữ tất cả thái cực bộ, Hàn Mạc tin tưởng sẽ khắc phục được những sơ hở khi di hợp các quẻ. Lúc đó bát quái sẽ hòa trộn vào thân thể như một chỉnh thể thống nhất. Đến lúc đó, nếu gặp cao thủ mạnh hơn, tuy không thể địch, nhưng nếu có thái cực bộ thì cũng có thể trở thành tuyệt chiêu bảo mệnh. nghĩ đến đây, lại nhớ tới sư huynh điên khùng Bạch Dạ Lang. Bạc Dạ Lang từ khi đi Nam Phong, liền bặt vô âm tín, tựa như đã biến mất vào hư không. Tuy rằng Hàn Mạc có đôi chút lo lắng, nhưng cơ bản vẫn tin vào bản lĩnh của y, võ công của y vốn quỷ dị khôn lường, sẽ khó có thể gặp chuyện gì lớn được. Vừa nghĩ đến Bạch Dạ Lang, liền thấy hiện lên hình ảnh Diễm Tuyết Cơ, không biết nàng đang ở phương nào. Đêm đó hắn ngủ một giấc rất ngon. Có lẽ là vì trước lúc ngủ đã nghĩ đến Diễm Tuyết Cơ, nên trong mơ như cũng thấy bóng dáng quyến rũ và nụ cười ngọt ngào phong tình của nàng. Sáng sớm rời khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ, liền ở trong viện lấy một côn ra tập bát bộ côn pháp. Côn ảnh bay trong không trung, chiếc thức biến ảo, khiến người học võ nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Hổ bộ côn pháp chưa luyện xong, từ ngoài viện có một người đi vào, thấy Hàn Mạc đang luyện côn, nên cũng dừng lại, đứng chờ. Hàn Mạc thu côn, thấy Tống Thế Thanh, liền mỉm cười, Tống đại nhân thức dậy sớm a. Yến tiệc tối qua, Tống Thế Thanh bộc lộ một chút khí phách, nên Hàn Mạc đối với người này cũng có hảo cảm. Tống Thế Thanh bước lên chắp tay nói, Hàn tướng quân, ngoài cửa có người đang chờ, mang theo rất nhiều lễ vật. Hàn Mạc ngẩn ra, lập tức cười nói, chẳng lẽ là người Khánh lại mang lễ vật đến cho ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, đến nhà bái sư. Hành lang của biệt viện hoàng gia không rộng lớn lắm, nhưng rất xa hoa, vừa trang nhã lại vừa lịch sự, khắp nơi lấp lánh ánh vàng ngọc. Hàn Mạc đi dọc theo hành lang, liền nhìn thấy trước cửa có hai gã người hầu trẻ tuổi. Hai người này đều không ở trong sứ đoàn, hiển nhiên là bọn tùy tùng của người mới tới kia. Hai gã vừa thấy Hàn Mạc tiến đến, khẽ nghiêng người thi lễ, nhìn rất lễ độ. Hàn Mạc bước vào, trong phòng đã có một người đợi sẵn. Người này toàn thân mặc trang phục màu trắng, lưng đeo đai ngọc, đầu buộc gọn, cài một cây châm màu vàng, chân đi giày xanh, trông rất gọn gàng. Người này vừa nhìn thấy Hàn Mạc bước vào, liền vội vã đi lên, chắp tay cười nói, Hàn huynh, lại gặp nhau rồi. Người này chính là Đường Thục Hổ, Hàn Mạc mới gặp hôm qua. Có điều hôm nay Đường Thục Hổ đã cạo sạch râu, ăn mặc chỉnh tề gọn ghẽ. So với bộ dạng khi xuất hiện ở Phủ Quốc Cữu ngày hôm qua, y đã chỉnh chu hơn không ít, dường như là để thể hiện sự tôn kính với Hàn Mạc vậy. Hàn Mạc không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại vị tài tử phong lưu này, chắp tay đáp lễ, nói, hóa ra là Đường tiên sinh. Đường Thục Hổ tức thì nói, Hàn huynh, ngàn vạn lần xin đừng gọi ta là tiên sinh nữa. Ta không dám nhận. Hàn Mạc cười ha ha, không nhiều lời, nói, Đường huynh mời ngồi. Mời Đường Thục Hổ ngồi xuống trong sảnh xong, hắn mới hỏi, Đường huynh sao vào được trong biệt viện này? Dọc đường đi chẳng phải có binh sĩ canh gác chặn lại hay sao? Đường Thục Hổ cười ha ha, nói, Hàn huynh còn chưa biết, tuy rằng tại hạ nhìn chỉ là thư sinh lông bông, nhưng trong triều đình cũng giữ một chức quan nhỏ, nhàn hạ, gọi là Thường Tự Thiếu Khanh, chuyên quản lý lễ nghi nơi tông miếu. Có điều Thục Hổ tuy là quan viên thường tự, nhưng từ khi được phong chức cho đến nay, nhờ có long ân của Thánh Thượng, cho phép ta không cần phải làm việc nhiều, lại tùy ý ra vào. Chính vì vậy tuy ta về danh nghĩa là thiếu khanh, nhưng thật ra cũng không phải là thiếu khanh. Cho tới nay, cũng không có nhiều người lắm biết được Thục Hổ là quan viên Khánh Quốc. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa là thiếu khanh đi vào, cũng may các binh sĩ trên đường cũng nể mặt Thục Hổ vài phần, nên ta mới có thể mạo muội vào đây. Đường Thục Hổ là nhân vật như thế nào? Trong lòng người Khánh Quốc có lẽ tiếng tăm của y không thấp hơn uy danh của hoàng đế là bao. E rằng chỉ cần y nói ra thân phận, đám binh sĩ này đã không dám cản trở rồi. Đường huynh không thích chức vị. Hàn Mạc cười hỏi. Rất nhanh có người mang trà đến. Hàn Mạc mời Đường Thục Hổ dùng trà. Y khách sáo một chút, rồi nói, cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thục Hổ nếu thật sự tiến vào quan trường, nhất định sẽ phải lẫn lộn với đám quan viên kia ở cùng một chỗ. Quan trường là nơi hỗn tạp nhất, là ao thiêng nước độc. Bất kể là thứ gì rơi vào đó nhất định đều bị nhiễm bẩn. Y nhấp một ngụm trà, tư thế rất mực tao nhã, rồi nhẹ nhàng buông chén trà, thở dài nói, vào ao phải có tâm muốn đoạt công danh lợi lộc. Một khi đã có tâm như vậy, không thể tránh được chuyện A Dua Su Nịnh mà làm chuyện trái với lương tâm. Làm người phải giữ lại cho mình chút gì đó, phóng khoáng tự nhiên mới là sống thực sự. Tranh danh đoạt lợi, trong mắt Thục Hổ, chỉ là một bọn có xác không hồn mà thôi. Hàn Mạc nghe vậy, khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy lời Đường Thục Hổ nói thật sự rất lý. Đọc truyện online tại truyện FULLVN, quan trường vốn là một cái ao đầy độc dược. Một người trong sạch vào trong ao này nhất định không thể không nhiễm độc, trở thành người độc được. Người Khánh Quốc chúng ta tự xưng khắp nơi đều là danh sĩ. Những lời này đơn giản chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đường Thục Hổ nhìn Hàn Mạc, khẽ thở dài, lời Hàn Huynh nói ở yến hội đêm qua thực đúng. Cái gọi là danh sĩ chỉ là giả vờ giả vịt nói lời ca tụng lẫn nhau mà thôi. Không thể coi là thật được. Hàn Mạc cười ha ha, nói, Đường Huynh không phải vẫn để ý những lời Hàn Mỗ nói đêm qua đây chứ. Đêm qua Hàn Mạc ở yến hội đã chỉ thẳng thơ từ Đường Thục Hổ viết ra chỉ là giả vờ giả vịt, không đáng khen ngợi. Đường Thục Hổ lắc đầu, nói, Hàn Huynh cứ đùa. Thục Hổ bất tài, nhưng cũng phải biết đến thể diện chứ. Trầm ngâm một chút, y nói tiếp, đêm qua Hàn Huynh buông mấy câu từ thực đã khiến ta giác ngộ, khiến Thục Hổ hiểu ra nhiều điều. Nhiều năm như vậy, văn thơ của Thục Hổ được người đời truyền tay nhau đọc chỉ đơn giản bởi đó đều là những lời trong lòng, vốn không chú tâm, càng không có ham muốn danh lợi, nên mới có thể ngẫu hứng làm ra mấy áng thơ như vậy. Những thơ từ viết ra về Ngụy Tấn đó, so với những lời hay ý đẹp vẫn được lưu truyền, thật sự không đáng nhắc tới. Chẳng qua so với mấy câu văn vẻ học đòi, nịnh nọt thì Thục Hổ lại có chút sở trường, cho nên mới được người đời tôn sùng mà thôi. Hàn Mạc nhận thấy Đường Thục Hổ hôm nay nói chuyện rất chân thành, không hề có thái độ kiêu căng, ngạo mạn, ngược lại còn có vài phần khiêm tốn. Y như vậy, có điều lại khiến Hàn Mạc hài lòng, mỉm cười, nói, Đường Huynh, không giấu gì ngươi, những lời ta nói hôm qua chỉ là nóng giận nhất thời. Ngươi đừng để bụng. Khi Hàn Mạc ở Yến Quốc cũng đã từng nghe danh Đường Huynh. Tài năng của Đường Huynh sớm vang danh thiên hạ như thế, lại được người tôn sùng, dĩ nhiên không phải hạng người chỉ có tiếng xuông rồi. Đường Thục Hổ cười ha ha, nói, ngày xưa, Thục Hổ cũng tự là thế. Nhưng đêm qua, được nghe thấy bài từ kia của Hàn Huynh, ta mới biết được cái gọi là tài danh của ta chỉ là dám chó không kêu mà thôi. Hàn Mạc không thể ngờ bài từ của Tô Đại Thần lại có thể làm vị tài tử phong lưu này rung động đến thế. Hắn chỉ biết cười, nói, Đường Huynh quá khiêm tốn rồi. Đường Thục Hổ lắc đầu, thở dài, không phải ta khiêm tốn. Cao xứ bất thắng Hàn, nơi cao bao giờ cũng lạnh giá. Câu thơ hay như thế, Thục Hổ vốn không có tài sức viết ra. Đêm qua khi rời khỏi đó, Thục Hổ vẫn suy nghĩ mãi. Thục Hổ biết rõ nếu muốn đạt đến cảnh giới như thế, có một thứ nhất định không thể thiếu. Hàn Mạc nhìn Đường Thục Hổ, tuy hắn đã nghĩ bài từ này nhất định sẽ khiến người xúc động mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ đến Đường Thục Hổ đến giờ vẫn còn bị xúc động. Đường Thục Hổ thở dài, không có khí khái, thật khó có thể viết được một tác phẩm xuất sắc. Chuyện đêm qua thực khiến Thục Hổ suy nghĩ mãi. Quý quốc có Hàn Huynh ở trong đám sứ thần, vừa không kiêu ngạo, lại không xiểm nịnh, có khí khái của người Yến quốc, thật khiến Thục Hổ cảm khái. Khánh quốc ta từ ngày lập nước đến nay, luôn lấy văn hóa để giáo dục nước nhà, văn phong cũng bay bổng trong cả nước, vốn cũng là vì ý tốt muốn lấy lễ nghi giáo hóa con dân, giữ mình trong sạch. Chỉ tiếc là, vị tài tử đệ nhất Khánh quốc bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc việc không như ý muốn. Những kẻ học đòi văn vẻ có từ trên xuống dưới ở Khánh quốc này, lúc nào cũng nghĩ một đằng, nói một nẻo, chỉ biết khoe khoang chút tài còn con. Hàn Mạc khẽ nhíu mày. Đường Thục Hổ hôm nay đến phủ, đột nhiên lại cảm khái như vậy, không giống với bản tính Đường Hoàng, không câu nệ tiểu tiết của oai, chắc chắn sẽ không vì một bài từ mà vị tài tử này lại có thể dốc hết bầu tâm sự với người chỉ mới gặp mặt một lần chứ. Hắn lại nhìn sang bên bàn, thấy vài món lễ vậy, tức thì lại tò mò. bằng vào tính tình Đường Thục Hồ nhất định sẽ không tự nguyện tặng người ta lễ vật. Hôm nay, y đến đây khác thường như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hắn còn đang đoán dụng tâm của Đường Thục Hồ, đã thấy y mỉm cười, hỏi, Hàn huynh, có một chuyện muốn thỉnh giáo, huynh nhất định phải chỉ giáo cho. Hàn Mạc cười nói, không biết Hàn huynh theo học vị cao nhân nào? Đường Thục Hồ suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Hàn Mạc sửng sốt, tức thì cười nói, Đường huynh, ngươi nói rất đúng. Khi ta còn nhỏ, quả thực là có một vị phu tử dạy bọn ta đọc sách. Đôi mắt Đường Thục Hồ sáng rực lên, chắp tay nói, xin mạo muội thỉnh giáo, không biết tên quý của tôn sư là gì? Y thấy Hàn Mạc ngâm bài từ kia, tin rằng nhất định hắn có học thức uyên bác, đoán rằng nhất định thầy của hắn phải là một bậc cao nhân văn sĩ, nên mới hỏi thăm. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, theo ta nhớ thì, họ Cao, tên Nguyên, bọn ta đều gọi ông ấy là Cao Phu Tử, Cao Nguyên. Đường Thục Hồ nhíu mày, trầm tư, y suy nghĩ cả nửa ngày trời, dường như vẫn không thể nhớ ra một nhân vật kiệt xuất nào mang tên Cao Nguyên, đành hỏi tiếp, chẳng hay tôn sư có tên tục không, ví như tên thường gọi ấy. Hàn Mạc lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết, lúc trước cũng không hỏi rõ, Cao Phu Tử là tiên sinh dạy học cho con cháu trong tộc ta, dạy được nửa năm, người thật sự không chịu nổi, nên đã bỏ khỏi tộc rồi. Đường Thục Hồ vội hỏi, thật sự không chịu nổi. Vì sao lại thế? Hàn Mạc cười lạ lùng, nói, có lẽ là cảm thấy khó có thể dạy dỗ được các huynh đệ trong gia tộc học hành, nên mới chịu không nổi mà bỏ đi. Trong họ tộc của mỗi một thế gia đều có một học đường chuyên dùng để dạy học. Những con cháu trong tộc tới tuổi đều phải nhập học, được dạy dỗ cẩn thận. Con cháu Hàn tộc trong học viện nếu không học văn thì cũng phải học võ. Chẳng qua bọn họ khó tránh khỏi có phần nghịch ngợm hay đi gây sự. Hàn Mạc lúc trước cũng vậy, thấy Cao Phu Tử cứng nhắc, nghiêm nghị, nên hắn thường hay bày trò đùa dai. Vị Cao Phu Tử kia vì thế mà tức giận, phất tay áo rời khỏi học đường của gia tộc. Chính vì chuyện này mà Hàn Mạc sau đó còn bị Đại Tông Chủ Hàn Chính cằn mắng cho một trận. Đường Thục Hồ sao có thể không hiểu rõ ý tứ của Hàn Mạc, liền nhíu nhíu mày, hỏi tiếp, gia vị này tên Cao Phu Tử. Hàn huynh có còn học vị nào khác nữa không? Cũng có không ít, cứ 3 ngày là đổi 2 lần rồi. Hàn Mạc nhấp chén trà, uống một ngụm, thản nhiên đáp lời. Đường Thục Hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, như vậy, trong gia môn có còn cao nhân nào có tài văn chương nữa hay không? Đường huynh phải chẳng muốn hỏi ta làm sao có thể viết những câu thơ như Minh Nguyệt Kỳ Thì Hữu, rằng trăng sáng những khi nào. Hàn Mạc buông chén trà, hỏi, huynh muốn hỏi là liệu có phải đi theo vị tiên sinh ấy mà có được sự thông tuệ như thế hay không chứ gì? Đường Thục Hồ vỗ tay, cười nói, đúng là như thế. Hàn Mạc lắc đầu, thở dài, chỉ sợ phải làm Đường huynh thất vọng rồi. Ta đã nói rồi. Những câu thơ này chỉ là nhất thời hưng phấn mà thốt lên thôi, không phải do được dạy dỗ gì hết. Ví như đêm qua, khi ta trở về, đọc một lần Tam Quốc Chí, cũng có chút cảm hứng, nên đã biết ra một bài từ khác. Ai, chuyện này nói thì không chuẩn xác lắm, cũng có đôi khi chẳng có cảm hứng gì. 3 năm tháng chưa chắc đã viết nổi một bài, nhưng một khi có cảm hứng thì nhất thời cũng có thể viết được. Đường Thục Hồ sáng mắt, chắp tay nói, không biết đêm qua Hàn huynh đã sáng tác ra bài thi từ như thế nào. Hàn Mạc xua tay, cười nói, không đáng nhắc tới, chỉ để Đường huynh chê cười mà thôi. Xin Hàn huynh chỉ giáo cho. Đường Thục Hồ thành khẩn, nói, may mắn nghe được sáng tác kiệt xuất, quả thật là ta vô cùng may mắn rồi. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, vậy xin Đường huynh chỉ giáo cho. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước qua bước lại 2 bước, rồi chậm rãi ngâm, sông dài băng chảy về đông sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay mờ mờ lũy cũ phía tây tam phân xích bích hùng tài chu lang sụt mây đá loạn ngổn ngang ba đảo cuồng nộ tràn lan vỡ bờ ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ bức tranh sông núi như thơ dạng người bao nhiêu hào kiệt một thời dừng một chút, hắn lại ngâm tiếp, tài xưa công cẩn tuyệt vời biết bao, tiểu kiều mới cưới hôm nào anh hùng tư cách ra vào ung dung, quạt là khăn lụa thong dong phá tan giặc mạnh đương trong nói cười giặc kia khói diệt cho bay trên sông nước cũ, hồn ai trở về đa tình cười lão mải mê tóc đà sớm bạc về đâu, thân già đời người như giấc mộng qua sông trăng chén rượu gọi là quý nhau. Đường Thục Hổ ngơ ngác nhìn Hàn Mạc. Một lúc lâu sau, vị đệ nhất tài tử Khánh Quốc này đứng thẳng người, đến trước mặt Hàn Mạc, cung kính thi lễ. Hàn huynh, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Khánh Cung. Hàn Mạc dĩ nhiên không phải cố ý khoe tài văn chương. Đêm qua, ở Yến Hội, hắn đọc bài từ chỉ đơn giản muốn đè bẹp vẻ kiêu căng ngạo mạn của người Khánh Quốc, để bọn họ không làm càn quá mà thôi. Có điều, hắn không ngờ chỉ một câu minh nguyệt kỳ thì hữu, rằng trăng sáng những khi nào kia lại khiến Đường Thục Hổ xúc động đến ngần ấy. Cũng chính vì vậy, Hàn Mạc lại có suy nghĩ khác. Văn nhân Khánh Quốc luôn nổi tiếng tài danh, danh sĩ tài tử rất nhiều. Nếu thật sự có thể tung ra vài bài thơ từ mà lấy được uy tín trên văn đàn Khánh Quốc thì cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao ở thời đại này, danh tiếng chắc chắn là một phần thiết yếu hình thành nên thế lực của một người. Hắn vốn là người vượt thời gian, từ nhỏ đến lớn, đều đã nghe không biết bao nhiêu đường thi tống từ. Tất cả đều là những bài thi từ đã được lưu truyền từ mấy trăm năm đến hơn 1000 năm, đều là những tuyệt tác trong thiên hạ. Có được nguồn tài nguyên như vậy mà không tận dụng thì đúng là không phải phong cách của Hàn Mạc. Tục ngữ có một câu rất hay, muốn dẹp giặc thì phải bắt tướng giặc trước. Có được cơ hội này, muốn chiếm một vị trí nhỏ ở văn đàn giờ rất đơn giản. Chỉ cần chinh phục đường đệ nhất văn nhân Đường Thục Hổ, chắc chắn hắn có thể nổi danh trong giới văn nhân. Một bài từ đêm qua đã khiến Đường Thục Hổ ngạc nhiên như thế rồi. Rèn sắt tốt nhất là rèn khi còn nóng. Hôm nay, hắn đọc ra bài Niệm Nô Kiều này nữa, chính là muốn dùng hai bài từ này làm cho Đường Thục Hổ xúc động, nhân cơ hội nổi danh chốn văn đàn. Chỉ có điều, hắn thật không ngờ, hắn vừa đọc xong hai bài từ này, Đường Thục Hổ đã có lòng muốn bái sư. Chuyện này với Hàn Mạc mà nói không những hoang đường mà còn không thể nào tin nổi. Tính tình Đường Thục Hổ trời sinh đã vậy, y lại sống trong thời văn đàn Khánh Quốc biến chất, sa đọa, khiến y luôn bi thương, cảm thấy khí tìm được người tri kỷ, cũng khó có thể tìm được người trong văn đàn khiến y kính phục. Cũng chính vì như thế, thường ngày y hay có những hành vi cử chỉ phóng đãng khiến người khác nhìn vào luôn thấy chướng mắt. Một bài từ của Hàn Mạc đêm qua, chỉ một câu, cao sứ bất thắng Hàn, đã có thể làm cho Đường Thục Hổ sinh lòng tri kỷ, khâm phục tài năng của hắn. Chính vì vậy, hôm nay, y mới đến đây hỏi thăm, thật ra là muốn biết vị cao nhân nào đã chỉ dạy cho Hàn Mạc. Nghe Hàn Mạc nói không theo trường lớp nào, Đường Thục Hổ quả có thất vọng đôi chút. Nhưng thấy Hàn Mạc ngâm bài, niệm nô kiều, y cảm nhận ngay được từng câu từng chữ tinh túy, tựa như châu ngọc. Bất giác y sinh lòng khâm phục Hàn Mạc. Ngày thường y vốn luôn hành xử theo ý mình, không theo quy củ, lề thói nào. Chính vì vậy, sau khi thưởng thức điểm tuyệt diệu của bài từ này, y quyết định xin bái Hàn Mạc làm vi sư không chút do dự. Hàn Mạc hiểu rất rõ năng lực bản thân. Hắn tuy rằng thi từ đầy bụng nhưng văn thơ chân chính còn lâu với sánh kịp với vị tài tử trước mặt này. Hắn nhanh chóng bước lên, đỡ lấy Đường Thục Hổ, cười nói, Đường huynh làm gì vậy? Đường Thục Hổ cung kính nói, Hàn huynh, Thục Hổ không có ý gì khác, chỉ muốn bái huynh làm vi sư, thường xuyên chỉ bảo cho, mong rằng huynh có thể thu nhận ta làm đồ đệ. Đường huynh nói sai rồi. Hàn Mạc đỡ Đường Thục Hổ ngồi xuống, cười nói, bằng vào khả năng của ta thật sự không dám nhận Đường huynh làm đồ đệ. Đường Thục Hổ thất vọng, lại nghe Hàn Mạc nói tiếp, thật ra, Hàn Mạc đã nói rồi, những thi từ này chỉ là do nhất thời có cảm hứng mà viết lên, không phải do ta có tài văn chương cao hơn Đường huynh. Đường huynh cũng có thể sáng tạo ra những thi từ tầm này thôi. Đường Thục Hổ lắc đầu, nói, e rằng cả đời này ta không có bản lĩnh đó. Hàn Mạc nghĩ ngợi, cuối cùng nói, Đường huynh có muốn đi chu du không? Hàn Mạc gật đầu, nói, Đường huynh nếu thật sự muốn thấu hiểu được những lời văn ý thơ kia, muốn làm ra một kiệt tác khiến người người phải yêu thích, có thể thử phương pháp này xem sao. Đường Thục Hổ vội vàng ngồi thẳng dậy, chắp tay nói, mời Hàn huynh chỉ giáo cho. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, thật ra danh tiếng của Đường huynh có thể vang đi khắp thiên hạ, dĩ nhiên bản lĩnh văn chương của ngươi đã đạt đến trình độ rất cao rồi. Nhưng nếu muốn vượt qua giới hạn này, tiến đến một cảnh giới khác, nhất định ngươi phải có một cuộc sống khác. Chỉ có trải nghiệm một cuộc sống mới, ngươi mới càng có nguồn cảm hứng mãnh liệt. Đường Thục Hổ nghe vậy, gật đầu nói, lời Hàn huynh nói đúng lắm. Nhưng không biết cái gì gọi là cuộc sống mới, làm sao để có được. Hàn Mạc mỉm cười nói, Đường huynh, Hàn Mạc mạo muội hỏi một câu, mấy năm nay, cuộc sống của ngươi như thế nào? Đường Thục Hổ cười nói, người đời đều biết Đường Thục Hổ ta sống buông thả, phóng đãng, đêm nào cũng ca múa, uống rượu, thưởng mỹ nhân, giai nhân bên người được 2-3 ngày lại thay đổi. Cuộc sống xa hoa trụy lạc, đắm chìm trong vàng son. Cuộc sống như vậy, dĩ nhiên là tự do, tiêu sái, chỉ có điều quá hạn hẹp mà thôi. Hàn Mạc chậm rãi nói, chìm đắm trong cả trăm thứ hoa như thế, lúc nào cũng ngập trong vàng son, dĩ nhiên huynh cũng có thể có sự giác ngộ, nhưng Đường huynh không thể không thừa nhận rằng, bằng vào năng lực của huynh, cuộc sống xuân sắc tươi đẹp như vậy dễ như trở bàn tay, nhưng nếu muốn có một cuộc sống sôi nổi, thì lại có chút thiếu sót a. Đường Thục Hổ nghiêm mặt nói, Hàn huynh nói đúng, một khi đã như vậy, sao Đường huynh không bắt đầu một cuộc sống mới? Hàn Mạc chăm chú nhìn Đường Thục Hổ, bình tĩnh nói, đi đến rừng rậm, đi xuyên sa mạc, lên núi cao, vượt biển rộng, hòa vào cuộc sống bình dân, chu du khắp thiên hạ, rời xa những nơi hào nhoáng, đó đều là cuộc sống. Cao sự bất thắng Hàn, không trải qua nhiều cung bậc của cuộc sống làm sao huynh hiểu được nơi cao lạnh giá là như thế nào? Nếu nơi cao lạnh giá, sao không đến những nơi thấp hơn, trải nghiệm cái ấm áp cùng lạnh giá của nhân sinh, cảm nhận những điều mới mẻ. Dừng một chút, hắn cười, nói thêm, đây đều là ý kiến nông cạn của Hàn Mạc mà thôi. Mọi chuyện như thế nào còn phải do Đường huynh tự mình lĩnh ngộ. Đường Thục Hổ nhắm mắt lại, nhất thời không nói gì. Hàn Mạc nâng chung trà, nhấp hai ngụm, đã thấy Đường Thục Hổ mở bừng mắt. Y đứng dậy, đến trước mặt Hàn Mạc, thi lễ thật sâu, nói, lời Hàn huynh nói ngày hôm nay chẳng khác nào người vi sư chỉ dạy cho Đường Thục Hổ ta. Hàn Mạc vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Một lời của Hàn huynh khiến ta như người say chợt tỉnh mộng vậy. Đường Thục Hổ nghiêm mặt, nói, hôm nay, ta thực đã hiểu rõ vì sao Hàn huynh có thể có được kiệt tác ngần này. Có thể đi khắp nơi, từ nơi cao sang đến tầm thường, cách nhìn nhận, trí tuệ của Hàn huynh không còn chút câu nệ, ngoan cố, đám danh sĩ văn nhân thực không thể sánh bằng. Y lại thi lễ, nói tiếp, hôm nay đã được thụ giáo, ta không dám làm phiền đến Hàn huynh nữa, ta xin bái biệt.